Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, còn chưa đến gần liền đã nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo. Trước mặt mọi người, cảnh như họa lắc đầu, còn thể thống gì, nha đầu chết tiệt kia, người ta đều không cần hảo tâm của ngươi. Ngươi tốt ba ba đụng lên đi. Lãnh Ngôn bò rối li mạt một đầu đen nhánh mềm mại tóc, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai cần ngươi lo. Li mạt ngăn Lãnh Ngôn lần nữa làm loạn tay. Thật đúng vậy, cái này nhà giàu đại thiếu luôn luôn yêu khi dễ người. Có tiền thì ngon à. Tốt, ta mặc kệ. Lãnh Ngôn sờ lên cái mũi, hai tay xoa cắm quần áo túi. So ngươi tốt, chính ta làm sai sự tình mình gánh chịu, luôn dựa vào phụ mẫu. Ly mặt khinh thường mắt trợn trắng, ngươi lại cuốn tới làm gì. Nhìn xem, lại quay trở lại đến cảnh như họa. Lãnh Ngôn tránh ra thật xa, bất thiện mở miệng nói, quần áo cho ta. Cảnh như họa không để ý tới hắn, đi thẳng tới Ly mặt trước mặt, nhìn xuống đạo bả vai nàng. Ly mặt, a, tốt. Ly mặt ngoan ngoãn đưa lên, dùng hai ngón tay nắm miệng túi, xách mấy thứ bẩn thỉu giống như xách tới thùng rác bên cạnh. Triệu lái xe, đem ngươi cái bật lửa cho ta dùng một lát. Buông xuống cái túi, đi đến còn chưa rời đi bên cạnh xe, cảnh như họa gõ mở cửa xe. Tiểu thư, ngài muốn đi cái gì? Lái xe có chút khẩn trương, tiểu thư này chẳng lẽ muốn hút thuốc lá vẫn là phóng hỏa? Vậy phải làm sao bây giờ à? Mani, cảnh như họa nhàn nhạt dạ, lái xe liền ngoan ngoãn đưa trước cái bật lửa, cầm qua cái bật lửa, đi đến vứt trên mặt đất quần áo một bên, bởi vì đựng quần áo chính là túi giấy, dễ cháy, rất nhanh liền điểm. Ngươi làm gì? Lãnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem cảnh như họa, chân mày nhíu chăm chú. Bạch tiểu thư, ngươi cũng quá khi dễ người. Li mạt hai tay nắm tay, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm thiêu đốt lửa nhỏ chồng. A, thật sao? Ngươi không phải nói đây là ta quần áo sao? Vậy ta muốn xử lý như thế nào cũng là chuyện của ta. Cảnh như họa nhàn nhạt mắt nhìn Ly mạt, nhíu mày, liền nhìn chằm chằm thiêu đốt đống lửa. Bởi vì thời tiết khô ráo, đồ vật cũng là dễ cháy, cho nên rất nhanh, liền thừa một đống cho bụi. Tận mắt nhìn chằm chằm hóa thành cho tàn quần áo, cảnh như họa cuối cùng yên tâm, lần sau sẽ không có người nhặt được đi. Xem ra sau này không muốn quần áo, còn có vật phẩm khác, vẫn là tận xử lý sớm sạch sẽ, miễn cho bị người khác cầm đi hỏng thanh danh là tiểu vụ oan giá họa sẽ không tốt. An tâm. Cảnh như họa từ túi sách bên trong xuất ra khăn tay, lau sạch sẽ tay, tính cả cái bật lửa cùng nhau ném đi. Nam tử dùng qua đồ vật, con gái nàng nhà vẫn là ít đụng vi diệu. Còn tốt nơi này không phải Phong Nguyệt Quốc, coi như nam chính ở chung cũng không nhiều lắm sự tình. Không phải, tại Phong Nguyệt Quốc cầm không phải thân nhân bên ngoài nam tử đồ vật, thế nhưng là lấy sao xử phạt, đuổi lái xe trở về. Cảnh như họ cũng chuẩn bị trở về phòng học. Quyển kia dược vật học thư tịch nàng còn chưa xem hết. Bạch tiểu thư, ngươi chờ chút. Ly mặt chạy chậm đến cảnh như họa trước mặt, ngăn lại cảnh như họa, ngẩng đầu nhìn cảnh như họa. Lần thứ nhất Ly mặt rất chán ghét loại này ngưỡng mộ người khác cảm giác, đặc biệt là trước mặt cái này phú gia thiên kim nhìn nàng ánh mắt như là một cái rác rưởi. Cái này khiến nàng có loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã. Chẳng lẽ đây chính là kẻ có tiền ỷ vào sao? Bị ngăn lại cảnh như họa hơi híp híp mắt, cản người hành động như vậy tại Phong Nguyệt Quốc không là lưu manh du côn chính là giặc oa đạo tặc. Nhường đường, cảnh như họa đánh trong lòng chướng mắt Ly Mạt. Loại cô gái này còn không bằng Tôn Nhi nhìn chúng vị kia thanh lâu nữ tử. Chí ít vị kia vẫn là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Sẽ không như vậy vô lý. Chẳng lẽ có tiền thì ngon sao? Có tiền liền có thể khi dễ người sao? Có tiền liền có thể tùy ý chà đạp người khác tự tôn sao? Ly Mạt cuột cường lớn tiếng nói, cả người run nhẹ nhẹ. Hết chương.